Đan Võ Thần Tôn, chương 840, trưởng lão, xử sự bất công. Góc truyện audio.com, thấy một màn này, Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt. Hai người này, hiển nhiên là nhận biết, mà lại cố ý làm khó dễ chính mình. Cúc Khải Sơn, ngươi đừng ngậm máu phun người. Lưu Tuyết Nhu nhìn không được, nhỏ đỏ mặt lên, cao giọng giải thích, lỗ trưởng lão, là hắn khi dễ người. Ta cùng Diệp sư đệ, vốn muốn, có thể nàng còn chưa có nói xong, liền bị Lỗ Vạn Dụ hừ lạnh cắt ngang. Hừ, đủ, Lỗ Vạn Dụ chau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tuyết Nhu. Ngươi nói Cúc Khải Sơn khi dễ ngươi, có không chứng cứ? Cúc Khải Sơn chính là Khai Dương Phong thủ tịch đại đệ tử. Không cần vu hãm các ngươi. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, khẽ cắn môi son, cao giọng nói, Lỗ trưởng lão. Hắn, mà lúc này, Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, Tuyết Nhu sư tỷ, không cần tranh luận, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, vị kia Lỗ trưởng lão, cố ý bao che, nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lỗ Vạn Dụ, trong ánh mắt, tràn đầy lạnh lẽo, càng có một tia chất phần ý vị, lời vừa nói ra, mọi người đều là hơi biến sắc mặt, thấp giọng nghị luận, này Lỗ trưởng lão. Quả nhiên là khuynh hướng Cúc Khải Sơn. Đó là tự nhiên, Lỗ trưởng lão có thể là Khai Dương Phong xuất thân. Tự sẽ chiếu cố hậu bối. Thì ra là thế, trách không được Diệp Tinh Hà người sáng lập hội lần đãi ngộ. Mọi người dồn dập lắc đầu. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong. Nhiều tơ thương hại, nhưng mà, Diệp Tinh Hà lại hoàn toàn không sợ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Lỗ Vạn Dụ nghe vậy. Vẻ mặt cũng có chút khó xử, nhất thời không nói nữa, mà Cúc Khải Sơn thì là sắc mặt âm trầm, ánh mắt ngoan lệ, quát, đều im miệng cho ta, cái kia họ Diệp danh con, liền là ngươi gây nên thị phi, lão tử hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi, dứt lời, hắn lại nghĩ ra tay, mà lúc này, Lỗ Vạn Dụ từ tốn nói, Khải núi, không cần cuống cuồng, nếu hắn nói ta ức hiếp hắn. Ta đây liền cho hắn một cơ hội. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt lộ vẻ vẻ trêu tức. Thế mà nói rằng, Diệp Tinh Hà, ngươi tới đây, là vì sao ý, Lỗ Vạn Dụ giống như cười mà không phải cười. Nói ra lần này nói, chắc chắn có dụng ý khác. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, tham gia vạn tượng điện khảo thí. Lỗ Vạn Dụ gật gật đầu. Nụ cười trên mặt càng ngày càng quỷ dị. Vậy ngươi có biết, tiến vào vạn tượng điện, cần linh thạch, lúc này, Diệp Tinh Hà thật đúng là chưa nghe qua. Hắn quay đầu, dùng hỏi thăm ánh mắt, nhìn về phía Lưu Tuyết Nhu. Lưu Tuyết Nhu nhẹ gật đầu, nói khẽ, là muốn dùng linh thạch. Diệp Tinh Hà quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía Lỗ Vạn Dụ, lạnh nhạt nói, thì tính sao, như thế nào, Lỗ Vạn Dụ cười lạnh. Tiến vào ta này vạn tượng điện, ngươi muốn bắt 50 vạn linh thạch, ngươi cầm ra được sao? Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, Lưu Tuyết Nhu trong mắt tràn đầy rung động, hoảng sợ nói, làm sao có thể, vạn tượng điện những năm qua, chỉ cần 5 vạn linh thạch liền có thể đi vào. Năm nay vì sao cần 50 vạn linh thạch, Lỗ Vạn Dụ hơi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy đắc ý, đệ tử khác. Chỉ cần 5 vạn linh thạch liền có thể đi vào. Các ngươi hai cái, không được, Lưu Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy không phục. Chất vấn, dựa vào cái gì những người khác chỉ cần 5 vạn, mà hai người chúng ta, liền muốn 50 vạn. Người này không khỏi cũng quá khi dễ người. Lỗ Vạn Dụ nheo mắt lại, cười lạnh nói, dựa vào cái gì, chỉ bằng lão phu là nơi này chấp trưởng trưởng lão. Nơi này hết thảy, đều do lão phu định đoạt. Lạm dụng chức quyền, ỷ thế hiếp người, Lỗ Vạn Dụ liền là cố ý làm khó dễ Diệp Tinh Hà. Không cho hắn tiến vào, Lưu Tuyết Nhu khí kiệt, lại không nói chuyện phản bác, chấp trưởng trưởng lão, quyền thế quá lớn, căn bản không phải nàng có thể chống đỡ. Nói lại nhiều, cũng vô dụng, vây xem mọi người, đều là lắc đầu thở dài. Tại trong mắt mọi người, Diệp Tinh Hà hai người, đã mất duyên vạn tượng điện. 50 vạn linh thạch mà thôi. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng. Chuyện nào có đáng gì? Dứt lời, hắn nhàn nhạt nhìn về phía Lỗ Vạn Dụ hai người. Lỗ Vạn Dụ nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Danh con, khẩu khí thật lớn, 50 vạn linh thạch, ngươi cho rằng là 5.000 linh thạch, ngươi như thật lấy ra được đến, ta nhường ngươi đi vào lại như thế nào? 50 vạn linh thạch, đừng nói là Diệp Tinh Hà, cho dù là hắn cái này chấp trưởng trưởng lão, đều tùy tiện không bỏ ra nổi tới. Thằng danh con này, làm sao có thể có? Nghĩ tới đây, Lỗ Vạn Dụ nụ cười trên mặt, khinh thường chỉ ý càng sâu. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, tốt, một lời đã định, dứt lời, hắn lật bàn tay một cái. Không gian giới chỉ sáng lên hào quang màu xanh nhạt, ảo ảo ảo, mấy chục vạn viên linh thạch, như là thiên hà chảy ngược, chiếu nghiêng xuống, lập tức, phả ra ánh sáng lung linh, linh khí nồng đậm mấy lần. Bất quá một lát, cái kia linh thạch chồng chất đến giống như núi cao, trên đó hào quang lưu truyền. Dị sắc liên tục, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên nụ cười. Chỉ đống kia linh thạch, nói ra, Lỗ trưởng lão, ngươi đếm xem, những này là không phải 50 vạn linh thạch. Thấy một màn này, mọi người đều là thẳng tắp nhìn về phía linh thạch chồng chất. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. 50 vạn linh thạch, đệ tử tầm thường, góp nhặt 10 năm đều không bỏ ra nổi tới. Thiếu niên này, vậy mà dễ dàng liền lấy ra đến rồi. Đơn giản không thể tưởng tượng, Lỗ Vạn Dụ cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, sững sờ nhìn chằm chằm cái kia linh thạch chồng chất, tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ngay sau đó, trong mắt của hắn lộ ra thật sâu vẻ tham lam, lớn mật Diệp Tinh Hà, ngươi dám trộm cắp linh thạch. Lỗ Vạn Dụ trợn mắt tròn xoe, cao giọng quát, ngươi một giới đệ tử tầm thường, sao có thể có nhiều như vậy linh thạch này, tất nhiên là ngươi trộm. Lời này vừa nói ra, mọi người lại là xôn xao, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, trong mắt có một chút nghi hoặc, hơi suy tư, hắn lập tức nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, lắc đầu cười khẽ, khá lắm Lỗ trưởng lão, ngươi đây là thấy hơi tiền nổi máu tham, mong muốn vu oan giá họa a. Lỗ Vạn Dụ sắc mặt âm trầm, cầm quản nhiều như vậy. Lạnh giọng quát, tiểu tạc, ngươi còn dám rảo biện, trộm cắp linh thạch, chính là trọng tội, tội ứng đến chết, lão phu cái này ra tay, thanh lý môn hồ. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thần cương lực lượng tuôn trào ra, ống tay áo bay lượn, bay phất phới, hắn đây là quyết tâm, muốn trước mặt mọi người giết người đoạt bảo. Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo. Lạnh giọng nói, lão cẩu, ngươi đây là mặt mũi cũng không cần, là muốn công nhiên cướp đoạt. Lỗ Vạn Dụ cười lạnh không nói, nhanh chân hướng về phía trước. Mà lúc này, Kiều Thiên Nhận mặt lộ vẻ ngoan lệ nụ cười, cao giọng hát đệm, Lỗ trưởng lão, làm thịt cái này tiểu tặc. Cúc Khải Sơn vòng cánh tay mà đứng, hơi nhíu mày, đắc ý cười nói, rời lưỡi đao, ngươi yên tâm, có Lỗ trưởng lão ra tay. Thằng danh con này, chết chắc. Lỗ Vạn Dụ thân hình lóe lên, ra tay cầm lấy Diệp Tinh Hà, thân hình hắn cực nhanh, bất quá trong chớp mắt, lợi dụng tập đến Diệp Tinh Hà trước người ba thước, thật nhanh. Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình, này lão cẩu, tu vi cực cao, ta vạn không phải hắn đối thủ, nhưng, hắn cũng không hoảng hốt, khẽ cắn môi, chuẩn bị ra tay đánh trả. Đúng vào lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, Lỗ Vạn Dụ, ngươi dừng tay cho ta. Thanh âm kia dường như sấm rền cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, cách chương.